Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu. Chương 93, ta không cố ý ăn đậu hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, và lúc này Lý Tưởng tim đập cũng thập phần nhanh, trong đầu tràn đầy xúc cảm mềm mại mà tiểu Lý Tưởng mới vừa cảm nhận được cái loại cảm giác này thật cmn quá thoải mái. Lý Tưởng vừa đi vừa nghĩ, đến cửa phòng vệ sinh liền trực tiếp mở cửa bước vào. Lý Tưởng thân là đỉnh cấp binh vương. Binh lính, hôm nay lại là cao thủ cổ võ, đối với bất cứ âm hưởng nào đều thập phần mẫn cảm, chỉ là lúc này trong đầu hắn đang ở trạng thái bán hoảng loạn cho nên không có nghe được động tĩnh trong phòng nhà vệ sinh, để khi mở cửa ra thì Lý Tưởng phải sừng sốt nhìn một màn khiến cho huyết mạch của hắn căng lên. Gạt người mà, Lưu Nhã không phải đi ngủ rồi sao, tại sao còn đang tắm trong nhà vệ sinh à? Ngày hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ông trời khảo nghiệm ta sao? Hay là đang giàn vặt ta hả? Tiểu Lý Tưởng của ta huyết mạch căng trào à, Lý Tưởng nhìn Lưu Nhã trước mắt vẻ mặt đầy kinh ngạc đang nhìn mình, hắn rất muốn nói cô cứ tắm của cô tôi vào rửa tay cái rồi đi, tôi không thấy gì hết thế nhưng Lưu Nhã không phải nhân vật trong game online, có thể đang trong thời gian tắm mà thản nhiên đối mặt với người khác cho nên Lưu Nhã làm ra phản ứng đơn giản nhất, sợ hãi kêu một tiếng. À, Lý Tưởng phát huy ra tốc độ bình sinh nhanh nhất, lắc mình một cái, gần như trong nháy mắt xà phòng tắm của Lưu Nhã đập tới thì lao ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, cộp một tiếng, xà phòng tắm nện vào trên cửa. Chuyện gì đó, mấy cô gái dưới nhà nghe được tiếng kêu sợ hãi của Lưu Nhã trên tầng 2, ngài kỳ ló đầu ra cao giọng hỏi. Lưu Nhã trầm mặc một chút, nói, tôi nhìn thấy con chuột thôi, không có gì đâu. Lý Tưởng thả lòng người, Lưu Nhã thật có ý tứ cũng không uổng ban nãy mình nhìn hết nàng ta. Chỉ là vóc người kia thật sự là, dưới bụng Lý Tưởng lại nóng lên, không nên, đây mới là ngày thứ mấy ở chung với mấy người họ a, cứ bị tà hỏa quấn như vậy, nếu như nửa tháng một tháng gì đó mình chẳng phải bị tà hỏa thiêu đến chút bã cũng không còn sao. Lý Tưởng lại bắt đầu nghĩ đến các đại nhân vật anh hùng, Ryo Sakurai, Maria Ozawa, Koton Amamiya, Yui Hatano, Tsubasa Anami. A, lửa lại thiêu đốt nữa rồi. Lý Tưởng vội vàng cắt đứt huyễn tưởng, lại nghĩ mấy ngày tới phải ăn kiêng, không thể xem JAV nữa, bằng không có bị chúng nữ trong biệt thự thiêu đốt chết thì cũng bị mấy nàng Ryo Sakurai, Maria Ozawa, Yui Hatano thiêu cháy. Lửa có lớn hơn nữa qua thời gian cũng phải chậm rãi tắt đi, lúc Lưu Nhã khoác áo tắm đi ra, hai mắt Lý Tưởng đã thanh tỉnh lại, mang theo vẻ tự ái giống như một cao tăng đắc đạo, ngữ khí bình thản nói với Lưu Nhã. Thí chủ, mới vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm. Lưu Nhã không hổ là con gái thành phố thời hiện đại, quyến rũ cười hỏi. Vóc người của tôi có đẹp không? Cực kỳ đẹp, dáng người ma quỷ, Lý Tưởng gật đầu, anh quả nhiên là sắc lang, mọi người đánh giá về anh quả không sai. Lưu Nhã hết cầm lên, nói. Ở quê nhà chúng tôi, nếu nam nhân nhìn thấy thân thể nữ nhân thì phải phụ trách nếu không, cắt đi tiểu Lý Tưởng của anh. Tôi cảm thấy phương án phụ trách tương đối được, tôi là một nam nhân có trách nhiệm, đối với trách nhiệm tôi nghĩ rằng nam nhân nhận thì vẫn tốt hơn. Lý Tưởng rất là nghiêm túc nói, là muốn tôi lấy thân báo đáp hay là thế nào, lấy thân báo đáp thì không vấn đề gì, hoặc là trói tôi lại rồi nhỏ nến quất roi. Như vậy khẩu vị nặng quá nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tưởng cứ y, miệng thì há ra, bộ dạng cực kỳ hèn mọn, chỉ kém thiếu nước bọt chảy ra thôi. Lượn, Lưu Nhã tức giận trợn trắng mắt nhìn Lý Tưởng, đột nhiên mặt lộ vẻ quyến rũ, nói. Lý Tưởng ca anh muốn tôi giữ kín bí mật không? Bí mật của chúng ta, chấm, cái này tất nhiên là muốn rồi. Lý Tưởng đột nhiên phát hiện, Lưu Nhã cũng là một người tinh quái, có thể là bởi vì làm việc đã lâu cho nên rất biết cách khắc chế cùng khống chế mặt ngây thơ của mình. Lưu Nhã nói, nhưng mà không trả giá chút gì thì không thể được đâu. Lý Tưởng ha ha cười nói, có điều kiện gì cứ nói ra đi nào. Lưu Nhã nói, ngày mai chủ tịch trở về, anh nhất định phải bảo vệ tôi. Bảo vệ cô, có ý gì? Lý Tưởng nghe thấy mơ hồ. Lưu Nhã thở dài, ai cũng biết chủ tịch là một lão sát quỷ, thấy gái đẹp đều quên luôn phương hướng, lão ta đối với tôi vẫn luôn có ý, có lẽ là trước kia tôi có bạn trai nên lão có ý định với tôi cũng không dám sằng bậy gì. Nhưng bây giờ tôi không có bạn trai nữa, không có ai bảo vệ tôi sợ lão sẽ làm gì đó với tôi. Lý Tưởng hào sảng nói, không thành vấn đề, sau này tôi chính là núi dựa cho cô, lão sát quỷ kia dám làm gì với cô tôi sẽ lấy mạng hắn. Hì hì, cảm ơn Lý Tưởng ca. Lưu Nhã đột nhiên tới gần, hôn chụt lên mặt Lý Tưởng một cái, sau đó vui vẻ đi về phòng của mình. Một đêm này Lý Tưởng xác định không ngủ, anh number one đẹp trai. Giữa lúc Lý Tưởng đang miên man suy nghĩ thì di động của hắn kêu lên, lấy ra xem thì thấy là Dương Tư Niệm gọi tới. Đi ra ban công, Lý Tưởng nhận điện thoại, nói. Dương Tổng, muộn thế này còn gọi cho tôi, có chuyện gì hả? Dương Tư Niệm nói, Lý Tưởng, ngày mai cậu xin phép nghỉ một ngày, chủ tịch trở về, cậu theo tôi đi ra sân bay đón. Lý Tưởng ha ha cười nói, chủ tịch của chúng ta cao giá nhỉ, muốn CEO như cô đi ra sân bay đón. Trong văn phòng, Dương Tư Niệm đi tới bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn trong thành phố, rút ra một điếu thuốc lá dành cho phái nữ hút cười khổ nói. Chỗ làm việc đều là như thế này, quan lớn hơn một cấp đè chết người, ông ta là chủ tịch tập đoàn, ở trong ban giám đốc có tiếng nói rất lớn, cho dù là khai trừ tôi thì ông ta cũng có biện pháp. Lý Tưởng nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời Dương Tư Niệm nói. Cô là sợ lão ta lần này khai trừ cô ra khỏi tập đoàn Khải Lý. Đúng vậy, việc gây dựng phát hành lại cổ phiếu tập đoàn chuẩn bị thành rồi, tôi chuẩn bị thời gian dài như vậy tuyệt đối không thể để mất được. Dương Tư Niệm ở tập đoàn Khải Lý nhiều năm như vậy, nhận ra tập đoàn này có rất nhiều vấn đề, cơ chế quản lý hỗn loạn, phe phái khắp nơi âm mưu đấu đá nhau, dù tiêu thụ mỗi năm đều tăng lên nhưng nàng biết tiềm lực của tập đoàn Khải Lý sắp dùng hết, nếu không tiến hành cải cách tình trạng này, không đến 5 năm tập đoàn Khải Lý sẽ đi xuống dốc. Cho nên nàng mới có thể suy nghĩ đột phá, mà muốn hoàn toàn thay đổi tình trạng hiện giờ của tập đoàn nhất định phải làm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều phải tiến hành thay đổi, gây dựng phát hành lại cổ phiếu, dùng thị trường để khảo nghiệm tập đoàn, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Chính là vì thế, nàng vẫn đứng vững dưới áp lực từ khắp nơi, ra sức đẩy mạnh việc gây dựng phát hành lại cổ phiếu, thuyết phục các cổ đông, bao gồm một phần báo cáo lại với Dương gia, vạch ra vấn đề của tập đoàn cùng với sách lược giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc thời gian dòng dã 1.5 năm, kế hoạch nàng chuẩn bị suốt 1.5 năm này lại đạt được hiệu quả quá mức nhỏ bé. Cách chương.